mời quý vị và các bạn cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi tiếp tục những nội dung trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Ngay sau đây xin giới thiệu quý vị và các bạn bài viết Mai Văn Hoang Say. Mình quen Mai Văn Hoang từ năm 1980, hình như vào cuối tháng 8 thì phải. Khi đó mình vừa tốt nghiệp bách khoa, nhảy tàu buôn chè từ Vĩnh Phú vô Huế, vẫn thường tới ngủ tại nhà thầy Lâm, thầy giáo dạy văn lớp 10, người cùng làng với mình. Hồi đó đói lắm, được thầy cho ngủ nhờ là may lắm rồi, không dám ăn uống. Đến bữa mình thường vẫn tránh đi, nói phét, bảo rằng người này mời cơm, người kia mời rượu, rồi tót ra bến ngự mua cơm bún, vào quán rượu nhỏ cạnh đấy. Quán này bán đồ mồi xì quách nên có nước sáo, mua bát nước sáo trộn cơm bún ăn mới no được, sức trẻ nếu ăn bún bò Huế phải 3 bát, tiêu pha sang thế không dám. Mình vừa bưng bát nước sáo ra bàn, chợt có người gọi nói Nguyễn Quang Lập phải không? Ngẩng lên thấy Mai Văn Hoang ngồi với Ngô Minh ở góc quán. Mình không biết cả Mai Văn Hoang lẫn Ngô Minh, đọc thơ họ nhiều rồi, bây giờ mới thấy mặt. Hồi đó mình mới có hơn chục bài thơ đăng báo, tên tuổi thì chẳng ai biết. Nghe ai gọi đầy đủ cái tên Nguyễn Quang Lập thì sướng rem, lập tức xa đến ngay. Mình chưa biết uống rượu, chỉ ngồi hầu rượu hai đại ca để họ cho đọc thơ. Được các đại ca cho đọc thơ là mừng lắm rồi. Lập tức đi mua cúc rượu với đĩa xì quách đãi họ rồi rung đùi đọc thơ. Đọc xong bài thơ, ngoảnh lại thấy đĩa xì quách đã sạch bách. Cô mình không ăn miếng nào, chỉ thấy Mai Văn Hoang đang chấm chấm mút mút. Mình mua thêm đĩa xì quách nữa, lại cao giọng đọc thơ. Vừa dứt thơ, đĩa xì quách cũng vừa hết. Vẫn thấy Mai Văn Hoang đang chấm chấm mút mút, trông anh ăn thiệt ngon, mắt sáng, tai vĩnh, mồ hôi đầy mặt, luôn luôn có 2 giọt to ở 2 đuôi mắt và 1 giọt to ở chóp mũi. Anh vuốt mặt một cái, xỉ mũi một cái, lại chấm chấm mút mút, mồ hôi lại túa ra, 2 giọt to ở 2 đuôi mắt, 1 giọt to đùng ở chóp mũi. Hi hi, rất là hay. Mình chưa gọi thêm một đĩa xì quách nữa, Ngô Minh vội vàng ngăn lại. Anh cười sật sật vỗ bụng Mai Văn Hoang cái bốp, nói: thôi, mi không đủ tiền đổ mồi đầy vô cái bụng ông ni mô. Sau này mới biết, anh có biệt hiệu là thằng phá mồi. Thời đói rách, thấy Mai Văn Hoang phá mồi thì xót lắm. Nhiều hôm rủ nhau nhậu còn dặn nhau: nói đừng kêu cái thằng phá mồi đi nha, đừng kêu nó. Phá mồi cũng phải thôi. Anh ta to như con gấu, lại phải ăn khẩu phần của chó con. Bao nhiêu cơm canh phải nhường cho 2 thằng con đang ở tuổi lớn. Anh có 4 đứa con, ly hôn xong anh phải nuôi 2 đứa. 3 cha con ở trong căn gác xếp chừng chục mét vuông, 1 cái giường, 1 cái bàn, 1 cái bếp dầu, 2 cái son nhỏ, chấm hết. Xong rồi chỉ dùng trong nửa tháng. Nửa tháng sau hết lương, 3 cha con toàn ăn mì tôm. Một hôm mình tới chơi, thấy 2 đứa con đang ngồi trước cái thau nhựa nhỏ xíu đầy mì tôm, xì xụp ăn. Mình hỏi, sao anh không ăn? Anh nói, chờ chúng nó ăn no rồi mình mới ăn. Tưởng chờ con ăn xong thau mì tôm đó rồi anh pha thau mì tôm khác. Ai dè 2 thằng cu chùi mép đứng dậy, anh bưng cái thau lên, úp hết nước, tua nốt mì tôm còn lại, tua sạch không còn một sợi mì nào còn sống sót. Mình cười nói, nhà này nếu nuôi mèo chắc mèo chết đói quá. Anh cười cái hật, nói, ông biết vì sao cả cái khu này chỉ có nhà tôi không có chuột không? Mình hỏi sao? Anh nói, đói quá, chúng đã bỏ đi sạch rồi. Mình cười nói, nhà thơ đói đến nỗi chuột cũng phải bỏ đi, thế giới này chắc chỉ có Mai Văn Hoang thôi. Anh cười rất tươi nói, đói quá chuột còn ăn cả thơ tôi đấy. Anh lôi ra tập bản nháp thơ bị chuột cắn nói, đây nè, chuột ăn thơ đây nè. Vuốt mặt một cái, xỉ mũi một cái, anh cao giọng đọc. Đêm nghe tiếng sột soạt, tôi lén dậy bật đèn, hốt hoảng nhìn bản nháp, thấy chẳng còn vẹn nguyên. Bài thơ vừa mới viết, nói chuyện đời sâu nông, chuột cảm mất đoàn kết, chừng đầu dầm 6 dòng. Thế là tôi vội vội giấu thơ vào ngăn bàn, chỉ sợ chú chuột đói lại chén thêm đôi hàng. Đối với Mai Văn Hoang, tóm lại một chữ say. Say thơ, say yêu và say rượu. Say thơ đến nỗi ra tòa ly dị vợ, anh còn đọc thơ trước tòa, vừa đọc vừa khóc. Vợ cũng khóc mà tòa cũng khóc. Nửa đêm làm được bài thơ tặng người tình cũ ở Nha Trang, anh liền chạy ra, nhảy tàu đi 1.200 cây số đến Nha Trang, đọc thơ cho nàng, xong lại nhảy tàu về nhà. Mai Văn Hoang dạy chuyên văn trường Quốc học, cùng với thầy Lâm, học trò của anh không năm nào không đoạt giải văn toàn quốc. Hết thảy coi anh như thánh chỉ vì anh dạy văn hay quá, hay nhất là giảng kiều. Hiếm thấy học trò nào mê thầy như học trò thầy Hoang. Từ trẻ nhỏ cho đến khi già, bất kỳ lúc nào hễ đàm đạo văn chương, họ đều nhắc đến thầy Hoang, nói thầy Hoàng giảng thế này, thầy Hoàng binh thế kia, được làm một ông thầy như thế thiệt đã. Thằng Lê Thanh Hà, phó tổng hay tổng biên tập gì đó của tờ Sinh Viên, một lần ngồi nhậu nó đố mình, nói: đố anh cái chữ quỳ trong câu Kiều, mụ già hoặc có điều gì, liều công mất một buổi quỳ mà thôi, là thế nào? Cấm không được giải thích là quỳ lại văn sinh nhé. Mình tịch, thắng được nhà văn thằng Hà cười khoái chí lắm, nói: thầy Hoàng nói đó là cái quỳ của đàn ông khi yêu đàn bà. Chỉ một câu ấy thôi đủ thấy thằng Mã giám sinh đã nhiều lần phục vụ chuyện ấy cho Tú Ba. Cho nên nó mới nói với Kiều, lỡ việc có bại lộ thì chỉ cần hắn quỳ một phát đã đời Tú Ba, là Tú Ba cho qua ngay thôi. Mình gật gù nói: giỏi, Bình Kiều như thế thì nhà Kiều học Vương Trọng cũng phải chào thua. Chẳng riêng gì học trò trường Quốc học, sinh viên Đại học Sư phạm Huế, Đại học Tổng hợp Huế, còn cải trang học sinh trường Quốc học vào dự giờ anh giảng văn. Đây là cái thư anh Ngô Minh tìm được trong cả ngàn thư học trò gửi cho Mai Văn Hoang. Thư này chắc chắn của người đẹp. Thưa thầy, em đã nghe mọi người nói nhiều về thầy. Bên nhà trọ của em có một học sinh trường Quốc học, hôm qua cô bé sang kể cho em. Khi giảng trình Kiều, thầy đã khóc. Nghe chuyện em lại nhớ đến nhà thơ Bùi Giáng ngày trước cũng từng khóc cho cái chết của Từ Hải, và em cảm kích vô cùng. Chính vì vậy em đã tìm cách đến nghe lén tiết giảng chiều nay của thầy. Có dự giờ thầy em mới hiểu vì sao cô bé đang học lớp 16 lại khen thầy đến như thế. Em xin được giấu tên. Mai Văn Hoàng dạy văn như lên đồng, tia mắt sáng dọi thẳng vào mắt người nghe. Mỗi chữ mỗi câu như được ém chặt từ lâu trong lồng ngực bỗng bung ra, run rẩy đầu môi, run rẩy tóc, đến cả những giọt mồ hôi trên trán cũng run rẩy. Kinh. Hì hì, cái cách dạy văn như vậy, nói như Nguyễn Khải, nếu mình là đàn bà thì mình cũng đã coi chữ với ảnh từ lâu. Thế mới biết vì sao rất nhiều người đẹp không đợi anh tán tỉnh, đã viết thư tỏ tình anh, vui sướng làm người tình của anh, dù biết anh đã hai vợ và sáu đứa con. Riêng cái khoản yêu, Mai Văn Hoàng vô địch trong làng văn. Buổi sáng nhịn đói lên lớp dạy thông 6 tiết cho tới trưa. Rời lớp gặp người yêu, vẫn đều xe đạp chở nàng vào rừng thông Thiên An, yêu nàng hơn 1 tiếng, không kể thời gian chép đề. Sốt 39 độ, người yêu đến thăm vẫn xơi được 2 nhát. Ra ga tàu đi Hà Nội, nhà ga thông báo tàu chậm 1 giờ, anh liền chạy về nhà tìm vợ làm 1 nhát, xong mới chịu lên tàu. Hi hi, bái phục, bái phục. Đến bây giờ khi lông mày đã bạc trắng, anh vẫn không bỏ một cái say nào. Vẫn say yêu, say thơ như tuổi 30 vậy. Rượu vẫn uống khỏe, tuổi 65 vẫn say tít mù. Tuổi ấy đa số đều hạ nhiệt giảm đô, anh vẫn uống tràn cung mây. Ngồi nhậu từ đầu buổi đến cuối buổi không nói câu nào, ai nói gì cũng cười cười gật gật. Uống nhiều mà ăn cũng nhiều. Đến khi say là anh đọc thơ. Đọc triền miên bài này sang bài khác không cho ai đọc xen vào. Say nữa là khóc. Nói cả cái đất nước này tao không thương ai hết, tao chỉ thương Mã Tao với Mã Hải Kỳ thôi, thiệt đó. Anh ngồi ngửa cổ méo miệng khóc tu tu. Nhìn ông già 65 lông mày bạc trắng ngồi khóc như con nít, khóc hờn rất buồn cười, cả hội cười rũ. Anh xỉ mũi một cái, vuốt mặt một cái, trợn mắt lên nói: tao thương Mã Tao răng bay cười. Lại xỉ mũi một cái, vuốt mặt một cái và trợn mắt lên nói: cười cái con cu tao đây nè. Rồi anh lại méo miệng khóc tu tu, nói: cả cái đất nước này tao không thương ai hết, tao chỉ thương Mã Tao với Mã Hải Kỳ thôi, thiệt đó. Phận Hồng Nhan 1, 2, 3. Mình kém chị Kim 8 tuổi, ở cùng xóm với chị. 2 tuổi chị cõng đi bắt chuồn chuồn, đi hái lá me quanh những hàng rào lối xóm. Thỉnh thoảng chị bé xốp lên trợn mắt nhìn mình nói: cô Lập yêu chị không? Mình nói: yêu. Chị cười hôn mình chuồn chụt mấy cái liền. 4 tuổi chị dắt ra bờ sông, chạy lon ton dọc bờ sông đuổi bắt những con còng gió bé xíu. Chị Kim hay hát, lại hát hay, hội diễn văn nghệ của huyện năm nào cũng có mặt chị. Đêm nào có hội diễn chị đều dắt mình đi theo, cho ngồi ở cánh gà. Chị múa và hát, thỉnh thoảng còn đóng kịch, lấy nhọn hồi vẽ râu ria trông rất là tức cười. Mỗi lần xong tiết mục chị lại chạy vào cánh gà, bẹo má mình nói: rằng không vỗ tay hoan hô chị hả, hả? Rồi chiến tranh nhà mình sơ tán lên làng Đông, nhà Kim chạy lối nào cũng không biết. Từ đó không có ai dắt mình đi chơi nữa, mình cũng quen dần chơi một mình, lối chơi thành nếp cho đến bây giờ. Đôi khi mình cũng nhớ chị Kim, thèm được chị dắt đi chơi, nhưng chị thoáng qua chút xíu rồi cũng quên luôn. Nhiều đêm mình chiêm bao thấy chị, mừng hết lớn, tỉnh dậy không thấy chị đâu, buồn ngẩn ngơ, ngủ một giấc sáng mai thức dậy là quên. Năm 12 tuổi, một tối mùa hè, nghe tin có văn công về diễn ở làng Hướng Phương, con nít trong làng kéo nhau đi xem, tất nhiên mình đi đầu tiên. Sân khấu ngoài trời có đến vài ngàn người xem, tụi mình con nít, phải vất vả lắm mới len lên được hàng đầu để xem cho rõ. Len tới nơi, ngồi xem một lúc mới phát hiện ra hai cái vạt áo của mình bay đi đằng nào rồi. Tối đó múa hơi bị nhiều, nhiều người kêu ầm lên, mình thích múa vẫn ngồi xem say sưa. Đến điệu múa bảo vệ biển trời, mình phát hiện cái cô múa đầu đàn rất là giống chị Kim nha. Mình đứng vụt lên cốt để chị Kim trông thấy, xem chị có nhận ra mình không. Vừa đứng lên, ba bốn người ngồi sau thì nhau túm áo kéo bắt ngồi xuống. Mình đành ngồi xuống, cứ nhấp nhổm không yên. Màn múa kết thúc, mình vọt ra khỏi bãi, chạy vòng ra sân khấu, mò vào khu vực hậu đài, kiếm tìm xem có đúng chị Kim không. Chưa qua tấm bạc che hậu đài, mấy cô đang thay trang phục, trông thấy mình lập tức rú lên. Hai chú bảo vệ xách tay mình lôi ra, vừa lôi vừa chửi, một chú còn đá đít một phát thiệt đau. Đúng lúc mình bị đá đít ngã dưới, phía sân khấu giới thiệu, đơn ca nữ Lê Hoàng Kim. Hồi này không ai giới thiệu ca sĩ hay nghệ sĩ, có lẽ sợ nói vậy là không khiêm tốn. Mình vọt về phía bãi ngay, chị Kim đang hát bài Xa Khơi. Đúng là chị Kim 100%. Chị khác bây giờ, chị đẹp quá, hát hay quá. Mình đứng lặng ngắt, tự nhiên nước mắt dầm dề. Mình đứng chờ cho hết buổi diễn, mọi người về hết rồi mới mò lên sân khấu. Vừa lúc diễn viên lên xe ca hết rồi, lượn vòng quanh xe mình vừa chạy vừa gọi. Chị Kim ơi, chị Kim ơi. Chị Kim nhô đầu ra cửa xe kêu to, nói, ôi ôi, lập, lập. Xe ca chạy, chị Kim chỉ kịp hỏi em ở đâu. Mình nói em ở Làng Đông. Chị reo lên, nói, ôi rứa thì hay rồi, mai chị còn diễn ở Pháp Kệ. Chiều mai mình về làng Pháp Kệ thiệt sớm, người ta đang làm sân khấu, mình đã tới đứng ngóng rồi. Chừng như chị Kim cũng đoán mình sẽ đến sớm, chị ra cũng rất sớm. Mình đang đứng ngó quanh chợt, có người bịt mắt mình, giật tay ngoảnh lại hóa ra là chị. Chị Kim ôm lấy mình cười rất tươi nói, ôi cô Lập của chị màu lớn khiếp hè, đẹp trai khiếp. Mình chỉ biết đứng cười, thật sự hãnh diện. Được cô Văn Công 20 tuổi xinh đẹp hát hay ôm lấy hỏi hàng thân thiết trước mặt mọi người thì không gì hãnh diện hơn. Bây giờ mình mới để ý chị ấy đẹp quá. Không biết tả thế nào, chỉ biết từ nhỏ đến giờ mình chưa thấy ai đẹp như chị Kim. Chị Kim cứ ôm riết lấy mình không chịu bỏ ra. Chị hỏi liên tù tì, hỏi đi rồi hỏi lại. Tương như hỏi chỉ là cái cớ để chị ôm ấp mình. Lần đầu tiên trong đời mình thấy hạnh phúc khi được một người phụ nữ ôm ấp. Chán vạn người lớn ôm mình, chỉ có cái ôm của chị Kim mới khiến mình xao động rưng rưng. Tối đó diễn xong chị em lại gặp nhau, chị Kim lại ôm riết lấy mình, nhét vào túi mình một đồng nói, học giỏi, năm sau chị thưởng 2 đồng. Mình nói, tối mai chị diễn ở Mô. Chị nói, ở quảng trường xa lắm, em đừng đi nữa. Tất nhiên mình không nghe, suốt cả ngày mai chị trông đến tối để chạy u về quảng trường với chị. Lần đầu tiên mình nhớ một người phụ nữ, nhớ quay cuồng. Ở quảng trường, Văn Công hát hò múa máy thế nào mình cũng không quan tâm, chỉ mong đến tiết mục của chị Kim. Chị tham gia một bài tốp ca nữ, một điệu múa và 2 bài đơn ca. Tiết mục đơn ca của chị rất đặc sắc, lần nào cũng được mọi người yêu cầu hát lại. Mình ngồi giữa đám đông hãnh diện vô cùng, muốn hét to lên với mọi người nói, tôi quen chị Kim đó. Tan diễn, mình chạy ù ra phía sau sân khấu, tìm hoài không thấy chị Kim đâu. Khi đoàn Văn Công lên xe ca rồi cũng không thấy chị. Xe ca chạy, mình lủi thủi bỏ về. Bỗng mình gặp chị Kim ngay lối vào sân bãi. Chị đang cầm tay anh bộ đội, nói cười líu lo. Mắt mình tối sầm, mặt mày đóng bừng. Lúc đầu, mình định rẽ sang lối khác để tránh mặt chị Kim. Sau mình quyết định cúi gằm mặt, đi thẳng về phía hai người. Chị Kim thấy mình liền kêu to nói, Lập, Lập, Lập ơi! Mình như điếc, cứ cúi gằm mặt mà đi. Chị Kim đuổi theo, mình bỏ chạy. Chị Kim vừa chạy vừa gọi, mình thì vừa chạy vừa khóc. Từ đó đến 10 năm sau mới gặp lại chị, lúc này mình đã là chàng trai 22 tuổi. Mình đi Huế, xe đến Phà Danh, mình thấy một người đàn bà rất giống chị Kim, ăn mặc nhếch nhác, tay ôm đứa con nhỏ, tay xách túi du lịch, đang đi xuống phà. Xe dừng, mình nhảy xuống đuổi theo, phà đã rời bến được một quãng, mình vẫn nhìn trước rõ chị Kim, đèn vừa vẫy vừa gọi nói, chị Kim, chị Kim. Chị giật mình ngoái lại, thấy mình chị vội vàng ôm con, len lên phía trước. Mình không hiểu vì sao chị Kim lại tránh mặt mình. Một năm sau về quê, gặp thằng bạn học thời phổ thông là thằng Đại Phúc. Nó kể chị có chữa với ai đó, đoàn Văn Công kỷ luật, đuổi chị về nhà. Chị ôm bụng về nhà cũng bị ba mẹ chị đuổi ra khỏi nhà luôn. Từ đó chị lang thang rày đây mai đó rất là khổ. Mình nói chị làm gì để sống. Thằng Đại Phúc cười nói, ê, thứ đó thì chị có làm đĩ chứ làm chi. Khi đó mình tức thằng Đại Phúc lắm, chửi nó đuổi vô phúc. Nói chị Kim mà làm đĩ à, đom đom cứ cứ. Không ngờ thằng Đại Phúc nói đúng, thế mới đau. Cuối năm 1986, mình đi thầu ra Hà Nội, tình cờ nhặt được tờ báo gói cơm đưa tin thành phố Vinh bắt được ổ mại dâm lớn. Mình không quan tâm lắm mấy cái tin này nếu báo không đăng hình chị Kim với chú thích, chủ nhà chứa Lê Hoàng Kim. Cái thời trong sáng thì không thể tả được mình bị sốc thế nào. Suốt ngày mồm miệng đắng ngắt, ăn gì cũng thấy nhà khoét. Mình gọi điện cho thằng bạn công an ở Vinh, nó cười hề hề nói, ôi bà Kim này ghê lắm, bỏ chồng làm đĩ rồi lại bỏ chồng làm đĩ 3-4 lần. Bây giờ vừa làm má mì vừa làm đĩ, 40 tuổi rồi khách vẫn rất là đông, kinh không? Thiệt mình không thể tin nổi. 10 năm sau, lại 10 năm sau, sao nhịp thời gian này nhiều đáng cay đến thế? Năm 1996, mình được Care mời làm phim Gió qua miền sáng tối cùng với Thùy Linh, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Quang Thiều. Đây là một phim về HIV và AIDS, trong khi cả nhóm làm phim chẳng ai biết HIV và AIDS là gì cả. Hãng Care phải mở một lớp tập huấn một tháng. Cô Khánh ở Care hỏi mình, nói anh Lập đã gặp bệnh nhân AIDS lần nào chưa? Mình nói chưa. Khánh bảo khi nào rảnh em đưa đi gặp gỡ họ. Mình ok liền, đi để biết chứ gặp bệnh nhân S thì cứ thấy ghê ghê. Mặc dù mình làm viên tuyên truyền, không nên sợ hãi xa lánh bệnh nhân S chứ. Khánh có ô tô, cô lái xe đưa mình đến trại phục hồi nhân phẩm hay gì đó, không nhớ nữa, ở tích cuối huyện Từ Sơn, Hà Nội. Đi dọc hành lang, mình nhắc Khánh nói, chỉ gặp một hai người thôi nha, gặp nhiều anh sợ dữ lắm. Khánh cười hi hi nói, em biết rồi, chỉ gặp một người thôi, một hoa hậu miền Trung, chị bị S giai đoạn cuối, cũng sắp đi rồi. Khánh kéo tay mình nói, vào đây anh. Cửa mở, phòng chỉ có một người đàn bà đang ngồi bó gối trên giường bệnh. Mình sững sờ đứng đó, không ai khác, đó là chị Kim. Khi đó, chị Kim chưa nhận ra mình, tới khi Khánh giới thiệu với chị nói đây là nhà văn Nguyễn Quang Lập, thì chị ối một tiếng thiệt to, rồi hai tay ôm mặt chị ngồi khóc nức nở, khóc mãi và không nói được một câu nào. Gan trời. Mình quen Trần Chấn Uy từ năm 1988, thời nó võ vẽ làm thơ, mình thì võ vẽ viết kịch. Sở Văn hóa Phú Khánh cũ mở trại sáng tác kịch bản sân khấu, mình được mời tham dự. Lần đầu mình biết Nha Trang, biết Đỗ Kim Cuông, Hoàng Nhật Tuyên, Đặng Minh Châu, Phạm Dũng và nó. Lâu ngày quá không nhớ nhà nó ở phố nào, chỉ nhớ đó là dãy nhà cấp 4 sập xệ, khu tập thể giáo viên trường cao đẳng sư phạm. Nhà nó chừng 20 mét chật ních và tối thui. Mình nhớ mãi cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng đỏ đồng độc, lúc nào cũng ở tình trạng sắp tắt. Có ai xô cửa mạnh vào nhà là nó tắt phục mất tiêu. Thằng Uy lấy cán chổi đụng khẽ, nó lại sáng lên. Thằng Uy cười nhăn nhở nói, bóng đèn nhà thầy giáo thì thế thôi, đợi người ta thay bóng đèn hồ xí mãi mà chẳng được. Người ta vừa thay, mình chưa kịp thó đã có người khác thó rồi, tức thế không biết. Mình cười nói, cái bóng này ông cũng thó ở nhà xí tập thể à? Nó bảo, sao ông biết? Mình nói, bóng đèn nhà xí tập thể là bóng già, người ta mua bóng mới về, việc đầu tiên là thay bóng mới cho nhà mình, sau đó đem bóng cũ vào thay cho nhà xí, ở đâu cũng thế. Nó vỗ vai mình đánh bốp nói, thằng này khá, rất có thực tế, viết văn được. Vợ chồng nó sang sái dọn mâm rượu, có hẳn một con gà đãi mình, đĩa gà chặt đầy vung, nồi cháo gà thơm điếc mũi. Mình cảm động lắm nói đi nói lại, nói, nhà ông không có tiền mua một cái bóng đèn mà lại đãi tươi cả con gà thế này. Nó kéo mình rỉ tai nói, ông nhỏ mồm thôi, nhà ngăn vách nứa người ta nghe đấy. Mình tưởng cũng như mọi nhà thời này, có ai mà có con gà cân thịt đều phải giấu giếm sợ hàng xóm biết người ta khó chịu. Chẳng dè chục năm sau gặp nó ở Hà Nội, nhắc lại con gà thời đói rách, nó cười khì đói. Tôi làm gì có gà đãi ông, tôi ăn cắp nhà bên cạnh đấy. Hôm đó ông cứ bô bô làm tôi sợ thót chái. Mình lắc đầu cười nói, ông đúng là gan trời. Nó nhăn răng cười. Nói tôi ăn gan trời rồi đấy, ông không tin à, tôi ăn gan trời lúc tôi 7 tuổi. Nó kể nó là cháu nội đích tôn, được ông bà nội rất là cưng chiều. Ông nội nó giỏi dữ lắm, trước năm 45 làm ở viện Viễn Đông Bắc Cổ, cái viện mà nhiều bác bây giờ nổi tiếng nhờ khéo thuổng tài liệu của viện này, gọi là nghiên cứu khoa học. Hiếm có ông nội nào chiều cháu như ông nội nó. Năm nó 6-7 tuổi, nhà nghèo rớt mùng tơi, nhưng nó đòi ăn gì thì ông nội nó cũng chiều cho. Một hôm ăn khoai lang, nó đòi đĩa thường trắng. Ông nội nó vét túi đi mua một lạng đường trắng mang về, nói: "Mày chỉ thiếu gan trời là chưa ăn à?" Ngay lập tức nó bỏ ăn khoai chấm đường, nói: "Phải ăn gan trời cho bằng được." Ông nội nó lại ra chợ mua miếng gan lợn, buộc vào sợi dây treo đầu sào, treo lên mái nhà giả đò chọc chọc lên trời, rồi chìa đầu sào buộc gan lợn xuống sân, nói: "Gan trời đây vợ cô uy, ăn mau không trời đòi lại nè." Đứa cháu nội rách trời rơi xuống, ăn phải gan trời nghịch ngợm phá phách trời sợ. Nó học hành chẳng thua ai, đánh nhau cũng chẳng thua ai. Nó đánh hết lượt trẻ con trong vùng, bày đủ trò nghịch ngợm chọc phá người lớn. Nó còn cả gan chọc cả ông bố vợ tương lai. Ông là tỉnh đội trưởng, có con gái học cao đẳng sư phạm. Chẳng dè bị ông thầy là nó cưa đổ khi chưa học xong. Cô con gái năn nặc đòi ông cho cưới nó làm chồng. Cực chẳng đã, ông cho con gái đưa nó về nhà. Tính hay khoe con, ông gọi thằng cu út 5 tuổi ra, hỏi: "Lớn lên con làm gì?" Thằng cu đáp ngay, nói: "Học và làm cách mạng." Nó bấm bụng cười, đợi ông ra khỏi nhà nó mới kéo thằng cu lại cho kẹo, nói: "Em phải nói làm cách mạng và nuôi heo, cứ nói thế đi rồi anh cho kẹo." Nó dỗ thằng cu nói đi nói lại 5 lần 7 lượt, cho ăn đầy một bụng kẹo, nói: "Dỗ dạt vào nhé, dỗ dạt vào." Hôm sau ông mở tiệc, quan khách đến đầy nhà, ông lại gọi thằng cu 5 tuổi ra, nói: "Lớn lên con làm gì?" Thằng cu ứ ngực dỗ dạt, nói: "Làm cách mạng và nuôi heo." Mọi người cười vỡ bụng, số là chuồng heo nhà ông có tới mấy chục con. Ông đỏ mặt tía tai, biết ngay cái thằng ăn gan trời suối con ông, chứ không ai khác. Ông liền cấm cửa nó bén mảng tới con gái ông. Nhưng mà ông không cấm được, thằng này tai lắm, nó đã mê em nào, thì em đó không chết cũng bị thương, có mà chạy đan trời. Một năm sau, nó cưới cô học trò con ông tỉnh đội trưởng, sống với nhau được 2 đứa con gái, thì bỏ nhau. Mình cũng hơi lạ, ngày mình đến chơi, thấy vợ nó vừa xinh vừa ngoan, đối xử với bạn chầu niềm nở còn hơn cả bạn mình. Những năm đói rách, nó tha về không biết bao nhiêu người bạn. Con người ở nhà nó mấy tháng trời, vợ nó vẫn nhẹ nhàng như không. Thiệt quý hóa quá. Mình hỏi nó, nói: "Được cô vợ như thế là niềm mơ ước của nhiều người, sao ông lại bỏ nó?" Nó chợt lưỡi nói: "Không sống được với nhau thì bỏ chứ sao?" Ít lâu sau nghe nó cưới vợ, được chừng 1-2 năm lại bỏ, hỏi, nó lại chợt lưỡi nói: "Không sống được thì bỏ chứ sao?" Bây giờ nó cưới vợ 3, cô bé thua nó tới 20 tuổi, sinh cho nó một đứa con trai. Nó mừng húm, thằng cu mới 7 tuổi đã cao 1m3, nặng 43 cân. Hi hi, tương lai thằng cu này cao to nhất nước. Mình mừng cho đó, nói: "Đã chắc 3 vợ chưa?" Nó nhăn răng cười nói: "Già bố nó rồi, không muốn chắc cũng phải chắc." Nói thế thôi, già được nó còn khước. Gần 60 tuổi vẫn to khỏe, vâm váp, ăn nói bặm trận, uống được 20 lon bia, yêu được một đêm 2 nhát, thì ngay cả trai tơ cũng còn thua nó. Ít ai tuổi đã 60 mà vẫn phơi phới niềm tin, yêu và viết, yêu càng ghê, viết càng khỏe. Đến nay nó đã có 7 tập thơ, gần 30 bộ phim tài liệu. Phim nó gần guốc vạm vỡ, thơ nó thì trái ngọt, mềm, triền miên một nỗi đau đời và thương con. Có lẽ thơ là những gì khuất lấp sau bộ mặt phơi phới niềm tin của nó. Gặp nó đâu cũng thấy nó nói cười nhí nhố, chọc quê người khác chơi vui, chưa lần nào nghe nó than giảng một điều gì. Hôm qua, Ngô Xuân Hội và nó đến nhà mình chơi. Ngồi chơi nóng đít đã nhái mình đi nhậu, thằng Uy bắt tay vợ mình cười rất tươi nói: "Em dạo này trẻ thế, sinh ra bao nhiêu? Tối nay cho bọn anh mượn chồng em nha." Xin được cô ta rồi thì nó kéo mình đi ngay, nói: "Đi mau không vợ ông đổi ý." Mình cười nói: "Ông làm như ông sợ vợ lắm vậy." Nó nói: "Không, tôi sợ vợ giùm ông. Chỉ có thứ một vợ mới sợ vợ thôi, tôi 3 vợ sợ gì." Nói rồi nó xoa đầu mình cười, nói: "Con bò có một cái u, những thằng một vợ còn ngu hơn bò." Nhưng mình biết một lần bỏ vợ là một lần tình và tiền tan nát, một lần rơi xuống vực sâu. Riêng nó, một lần nó bỏ vợ là một lần nó tự nguyện chất thêm gánh nợ với con cái. Người ta nhất vợ nhì trời, nó nhất con nhì bạn. Thời đói rách, một lần nó thấy 2 đứa con gái nó bốc cam chấm nước mắm ăn ngon lành, nó sững sờ. Từ hôm đó, hôm nào nó cũng lùng sục suốt đêm bắt mèo hoang làm thịt để nuôi con. Cũng thịt mèo ấy nó làm giả cày đãi bạn hết từ Nam ra Bắc. Nhiều người không biết tưởng thịt heo, cứ xích xoa khen nói: "Mẹ thằng Uy giàu thiệt, vào nhà nó khi nào cũng mùi thịt heo thơm lừng." Nó sống với bạn hết lòng, chơi hết mình, sẵn sàng cầm dao rượt đuổi kẻ nào hại bạn nó, nhưng cũng sẵn sàng đấm dở mặt ông bạn đào chơi đểu, ăn gian. Xong rồi thôi, rồi quên, chẳng để bụng làm gì. Nó sẵn sàng dốc túi vì bạn bè, bạn bè cũng sẵn sàng làm ngược lại với nó. Luôn có bạn bè sau lưng, tưởng như nó chẳng cần phải lo lắng gì, suốt ngày uống và yêu, rong chơi và tán phét. Hình như nó không có thời gian để buồn, để khóc, đối với nó nước mắt chẳng biết dùng vào việc gì. Thế mà không, một lần hay tin bé Diệu Linh con gái anh Tô Nhận Vĩ bị tạt axit, nó vội vã ra Huế. Anh Vĩ là bạn vong niên chí thân của nó, bé Diệu Linh hoa khôi trường sư phạm, từng ăn học trong nhà nó mấy tháng trời. Nhưng khi tới nhà, cô bé ngồi yên trong buồng không chịu ra. Chỉ chùi ra cho nó mảnh giấy viết, chú ơi cháu không gặp mặt chú được đâu. Nó cầm mảnh giấy mà bật khóc. Một lần khác đâu như năm 79, nó gặp bà cụ già ngồi bên giếng, hỏi ra mới biết đường cùng thì bà định nhảy giếng tự tử đây. Nó đưa bà về, dựng cho bà cái quán nước chè, cho bà 5 đồng làm vốn. Từ đó bà sống khỏe cho đến khi chết. Hay tin bà mất nó tìm về, cháu bà đưa cho nó 5 đồng nói. Bà cháu chờ gặp chú để trả lại 5 đồng, nhưng không chờ được. Nó úp mặt vào 5 đồng khóc oà, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ông bán vé về tuổi thơ. Tối qua nhậu về, mở mobile thấy cái tin nhắn của Ánh, tới từ lúc nào? Ánh tức là Nguyễn Nhật Ánh đó. Đang đọc lại bài Bạn bè một thuở giờ đâu tá của Lập, thấy chính xác đến mức rờn rợn. Anh nói thế, tự nhiên sực nhớ đã lâu lắm rồi, mình chưa có gặp Ánh. Mình biết Ánh, đọc thơ nó từ năm 1980, nhưng mãi đến năm 1998, khi nó viết cho Kim Đồng bộ Kính Vạn Hoa, thì mình mới gặp, từ đó chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Ánh giống mình, làm thơ từ năm 13 tuổi, đến năm 1984 mới chuyển sang viết văn xuôi. Thật kỳ thủy nó lấy bút danh là Hoài Mộng Diễm Thư, he he, sến chảy nước, ý là mờ có những trang văn đẹp, ập ập. May có Nguyễn Văn Bổn tức là anh Tần Hoài Dạ Vũ, nó mới rủ sến đứng dậy sáng loà. Anh Bổn nói, tao, tên tao xấu, tao mới bịa ra cái bút danh dài loằng ngoằng vậy chứ, cái tên Nguyễn Nhật Ánh mày hay bỏ bà, Hoài Mộng Hoài Mêu cái gì, Diễm Thư Diễm Theo làm cái gì mày. Từ đó nó mới chịu lấy bút danh là tên thiệt của mình. Ánh viết văn khỏe lắm. Hồi làm bộ Kính Vạn Hoa, nó viết một tuần một tập sách. Chưa thấy ai viết một tuần một tập sách được như nó. Mà có phải viết văn không đâu, nó còn phải viết báo. Tuần nào cũng có bài bình luận bóng đá với cái tên Chu Đình Ngạn trên báo Sài Gòn Giải Phóng và một vườn hồng với cái tên Anh Bồ Câu trên báo Thanh Niên. Ngoài ra, người ta đặt bài tứ tung, nó cũng viết tứ tung, ký đủ các tên như Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông, Kinh Hoàng. Đến nay, Ánh viết trên 100 cuốn sách, nó cũng không nhớ là bao nhiêu cuốn. Mình hỏi Ánh nói, ông nói chính xác coi là bao nhiêu cuốn. Nó nhăn răng cười nói, đại khái hơn 100 cuốn. Sách Ánh bán chạy khủng khiếp, tái bản liên từ tì, hiếm có cuốn nào in dưới dạng vạn bản. Mà làm nhà văn được như vậy thiệt sướng. Trẻ con bây giờ đứa nào không biết Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn đứa đó là cực dốt văn. Xưa có Tô Hoài, Xuân Sách, Trần Đăng Khoa, giờ có Nguyễn Nhật Ánh, chỉ mỗi Nguyễn Nhật Ánh và không còn ai. Bảo Ninh có lần vỗ vai mình buộc miệng nói, này, nói ra dại mồm chứ thằng Ánh mà chết, thì nước Nam này chẳng còn ai viết sách cho bọn trẻ ông nhỉ. Mình cũng chẳng biết nói thế nào, nghĩ mãi không ra ai có thể thay thế được Nguyễn Nhật Ánh. Mình có ông bạn rất gạo, sách trong nước không thèm đọc, sách viết cho thiếu nhi lại càng không. Một hôm nó xin mình mấy cuốn thiếu nhi cho đứa cháu. Mình đưa mấy cuốn của Nguyễn Nhật Ánh, bàn có 5 chỗ ngồi, chú bé rắc rối, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, thằng quỷ nhỏ. Tuần sau ông này gọi điện cho mình nói, tao đưa cho thằng cháu, nó bảo mấy cuốn này cháu đọc từ lâu, bác chưa đọc hà. Tao bảo chưa, nó xì một cái nói, rồi, thế thì bác không biết đọc sách rồi. Tức chí tao nằm đọc một lèo cả 4 cuốn. Được, khá, hay, thằng này đúng là ông bán vé về tuổi thơ mày ạ. Người lớn không đọc thiệt là phí. Mình nghiệm ra, sách viết cho thiếu nhi mà người lớn đọc thấy thích thì trẻ con nhất định là mê ly. Phải nói trẻ con mê Ánh như điếu đổ, hễ nó đến giao lưu chỗ nào là trẻ con xúm đen xúm đỏ xin chữ ký. Phạm Ngọc Tiến khoe, một hôm thấy quá đông trẻ con vây quanh Ánh, nó đứng giữ trực tự, chỉ định từng đứa vào xin chữ ký. Lũ trẻ nhìn Tiến ngưỡng mộ lắm thì thầm với nhau nói, bác này quen Nguyễn Nhật Ánh đó mày. Tiến trừng mắt lên nói, không phải quen. Tao là bạn thân, rõ chưa? Lũ trẻ lại càng ngưỡng mộ, Tiến sướng quá, cười tít cả mắt. Nguyễn Trọng Tính còn vui hơn, Tính đưa cuốn sách Ánh tặng cho thằng cu con nói, Nguyễn Nhật Ánh tặng mày đó. Thằng cu soi đi soi lại chữ ký của Ánh nói, thiệt hay giỡn ba? Tính cười, nói, ủa, mày không tin ba mày quen Nguyễn Nhật Ánh à? Thằng cu trố mắt nhìn Tính nói, ba mà quen được Nguyễn Nhật Ánh à? Mình còn thảm hơn. Có lần mình và Ánh gặp lũ nhỏ, chúng nó ùa ra vây quanh Ánh, chẳng thèm để ý gì đến mình. Đứa nào đứa nấy nhìn mình như cục đất. Anh giới thiệu đây là nhà văn Nguyễn Quang Lập, bạn anh. Chúng nó trợn mắt há mồm nói, ủa vậy ta, bác này mà cũng bạn anh hả? Mình thua Ánh một tuổi, thế mà mỗi lần cùng với nó gặp mấy em u chíp hôi, Mấy em gọi ánh bằng anh, còn gọi mình bằng bác. Ưu tiên lắm chúng nó mới gọi bằng bác, nếu không chúng gọi bằng ông. Hi hi, khổ thân ông bọ. Ánh có gương mặt bún ra sữa, gần 60 tuổi rồi vẫn trẻ trung như thanh niên mới lớn. Ánh trẻ cũng vì cái tính, chả biết ở nhà viết lách thì thế nào, ra đường lúc nào cũng phơi phới niềm tin. Bạn bè với trẻ nhỏ, chơi bời nghịch ngợm, buồn buồn giận giận, cười cười nói nói rất là vô tư. Lắm khi rượu say, nó nhảy nhảy múa múa y chang thằng con nít. Chỉ duy nhất một lần mình thấy nó khác hẳn những ngày thường là khi nghe tin anh Nguyễn Thắng Vu bị bạo bệnh. Khi đó đang hò hét tưng bừng ở đo đo, chợt nó đứng sững lại, rời xuống ghế ngẩn ngơ, nói, thiệt vậy ta? Anh Vu vốn là giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng, gắn bó với Ánh hơn 20 năm. Hiếm ai chăm sóc Nguyễn Nhật Ánh được như anh, nhờ thế mà 54 tập Kính Vạn Hoa, 28 tập Chuyện Xứ Lang Biang và nhiều cuốn khác của nó mới có mặt giữa đời. Có thể nói chắc là như vậy. Nó ra Hà Nội thăm anh Vu, quay vào Sài Gòn gọi mình ra quán rượu, nói anh Vu chắc là không qua nổi đâu. Nói vậy rồi ngồi im cả giờ, uống hết chén này sang chén khác. Đến khi say, nó nhìn xuống đáy chén rượu thì thầm nói, ở đời hiếm ai được như anh Vu, văn học thiếu nhi hiếm ai được như anh Vu. Nó rưng rưng nhìn ra cửa sổ nói, Lập nói những người tốt thường hay chết, đúng không? Thôi từ này đừng nói thế nữa, sợ lắm. Khi đó mắt nó thẩm sâu một nỗi đau đời, chỉ những người chịu nhiều tủi nhục đắng cay mới có đôi mắt ấy. Mời quý vị cùng theo dõi những bài viết tiếp theo trên trang web khosachnoi.com.vn.